Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1404, Bích Lân Long Vương uy hiếp. Nhìn này bốn tên thủy yêu hạ thân, này bốn đám buồn nôn vật thập bị ném tới tự cái trước. Bích Lân Long Vương đột nhiên liền dùng mình, một luồng hơi lạnh, lờ đãng xông thẳng trán, hai chân bên trong cũng là đột nhiên mát lạnh. Không chỉ là Bích Lân Long Vương, Thủy Hạt tướng quân Âm Thuyên, còn có Bích Lân Long Vương phía sau hơn 100 vị giới vương cảnh đại yêu. Cùng với phụ cận có thể thấy cảnh này thủy yêu, hết thảy dùng mình một cái, mỗi cái bị sợ hãi đến không nhẹ, có chút thủy tộc, thậm chí hai chân căng thẳng, không tự giáp kẹp chặt tự cái chỗ yếu vật thập. Vừa mới tình cảnh đó, thực sự là quá đáng sợ, đặc biệt là đối với một cái nam tính sinh vật mà nói. Quả thực hung tàn đến cực hạn, ầm ầm ầm ầm, hầu như là đồng thời, vừa mới tự tàn bốn tên thủy yêu đầu, đồng thời bạo thành dưa hấu nát, mượn bọn họ mạnh hướng về Bích Lân Long Vương biểu diễn Diệp Chân Khiên máy móc khóa hồn thuật huy. Năng, bây giờ Diệp Chân cũng coi như là cho bọn họ một cái sảng khoái. Mấy tức sau khi phục hồi tinh thần lại Bích Lân Long Vương, sắc mặt trở nên than trì một mảnh. Hắn qua rõ Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân đây là đang đe dọa hắn à? Muốn hắn cân nhắc sau đó làm à? Vừa mới này Bắc Hải Tử Tước Viễn Trình biểu diễn những này, kỳ thực liền hai cái nội dung. Một là cho thấy hắn Diệp Chân chỉ cần đồng ý, mặc kệ bao xa, bất cứ lúc nào có thể như muốn những này thủy yêu mệnh giống như vậy, muốn con trai của hắn Ngao Tranh mệnh. Thứ hai, coi như hắn không giết Ngao Tranh, chỉ cần Diệp Chân đồng ý, bất cứ lúc nào có thể để cho con trai của hắn Ngao Tranh sống không bằng chết, thậm chí để con trai của hắn Ngao Tranh không làm được nam nhân. Lấy Bích Lân Long Vương giàu có, để con trai của hắn đoạn thể trọng sinh, dù cho là hạ thân, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Thế nhưng, nếu là hắn đứa con báu kia trải qua như vậy thảm không người nói sự tình mấy lần, thiên chi nói có thể hay không triệt để tan vỡ, đây là ở hắn cảnh cáo hắn à. Dưới một trong nháy mắt, Bích Lân Long Vương liền gào thét lên, người đến. Phàm là tinh thông thần thông, đều tới đây cho ta, nghiên cứu này sáu cái gia hỏa, nhìn có hay không mở ra này sáu cái gia hỏa thần hồn cấm chế khả năng. Thoáng chốc, Bích Lân Long Vương phía sau, liền lao ra vài tên giới vương cảnh cường giả, quanh thân thần hồn gợn sóng bay lên, dồn dập nghiên cứu lên còn lại sáu tên thủy yêu thần hồn. Xem thủ hạ người đang hành động, Bích Lân Long Vương trong đầu lại không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn giác hắn đụng tới đối thủ, cái này Bắc Hải Tử Tước tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng hành sự cực kỳ cay độc. Lần này cái này Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân nhất thứ tính đưa tới cho hắn 12 tên bị sách cấm thần hồn thủy yêu, sau đó Diệp Chân viễn trình lợi dụng thần hồn thủ đoạn giết chết 6 cái, còn để lại cho hắn 6 cái. Ý kia không nói cũng hiểu, này Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân chính là cố ý cho hắn để lại 6 cái để hắn nghiên cứu trên người bọn họ thần hồn cấm thuật. Hắn giác như không có tuyệt đối tự tin, làm sao sẽ lưu lại 6 cái thủy yêu để hắn nghiên cứu đây, mà cái Bắc Hải Tử Tước lại một mực lưu lại rồi. E sợ lưu lại 6 cái thủy yêu nghiên cứu chính là để hắn triệt để hết hy vọng, để hắn kiêng kỵ, tăng cường hắn bên kia thẻ đánh bạc. Một nhớ tới này, Bích Lân Long Vương liền rõ ràng hắn những kia thủ hạ không một cái có thể mở ra loại kia thần hồn cấm chế. Bích Lân Long Vương dù cho có dự liệu, nhưng là sự tình vẫn như cũ ra ngoài Bích Lân Long Vương dự liệu. Nửa cái thời thần bên trong, hắn mang đến hơn 100 kêu gào giới vương cảnh cường giả hơn nửa. đều cẩn thận nghiên cứu qua này 6 cái thủy yêu thần hồn. Nhưng là, dĩ nhiên không có một người có thể nhận ra này Bắc Hải Tử Tước triển khai chính là loại nào thần hồn cấm thuật. Có chút không tin Tà Bích Lân Long Vương tự mình thôi thúc thần hồn tử quan sát kỹ sau khi. Bích Lân Long Vương cũng há hốc mồm, đừng nói là hắn những thuộc hạ kia, chính là hắn tự cái cũng không nhận ra đây rốt cuộc là loại nào thần hồn cấm thuật. Đừng nói là nhận ra, ngay cả một điểm đặc thù đều không có phát hiện, vì tiến một bước quan sát, hắn không tiếc nghèo tìm trong đó hai người thần hồn. Kết quả, như trước không hề phát hiện, điều này làm cho Bích Lân Long Vương hoảng rồi. Thế gian này, kỳ công bí pháp vô số. Thế nhưng, chỉ cần biết nói đối phương rơi xuống ra sao thủ đoạn, dùng loại nào pháp môn, chung quy có thể tìm được phương pháp giải quyết. Nhưng hiện tại, lấy hắn này uyên bác kiến thức, đừng nói là nhận ra đây là loại nào thần hồn pháp môn. Liền đầu mối đều phát hiện không được. Trong thời gian ngắn, Bích Lân Long Vương có một loại bị chặn lại yết hầu cảm giác. Đi, đem mấy người này thần hồn đặc thù phát hướng về Bích Lân Long Cung về Tương, để về Tương tìm Long Quân Phủ Lão Già, hỏi thăm một chút. Nếu là có ai nhận ra loại này thần hồn cấm pháp, bản vương có trọng thưởng. Nếu như có thể cung cấp loại này thần hồn cấm pháp giải trừ phương pháp, bản vương tầng tầng có thưởng. Bích Lân Long Vương dặn dò nói. Mấy tức sau khi, Bích Lân Long Vương hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình, vung tay lên ngưng thanh âm nói, cần gấp hướng Bắc Hải quận thành xuất phát. Đại quân lần thứ hai xuất phát, thế nhưng so với phía trước lên cơn giận dữ, Bích Lân Long Vương lúc này đã kinh biến đến mức lo lắng lo lắng. Cái này Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân, so với hắn tưởng tượng trong càng có thủ đoạn, càng có sự can đảm, dĩ nhiên gan to bằng trời đến thu cấm con trai của hắn Ngao Tranh Thần. Cứ như vậy, hắn cứu Ngao Tranh sự tình trở nên cực thủ vô bỉ, bị động cực kỳ. Bất quá, Bích Lân Long Vương nhiều năm như vậy những mưa gió há lại là trắng trải qua. Mấy tức sau khi, Bích Lân Long Vương liền xuống đạt mấy cái mật lệnh, hắn phía sau vài tên giới vương cảnh thủy yêu liền mang theo một phần thủy tộc rời đi, phút phó bốn phương tám hướng. Lần này thủy tộc đại quân tiến lên không quá nửa phút, Thủy Hạt tướng quân Âm Thuyên đột nhiên báo nói, Long Vương bệ hạ, mau nhìn, này, này tựa hồ là Thái tử điện hạ. Không cần Âm Thuyên nói, Bích Lân Long Vương cũng nhìn thấy trên mặt đất ngã ngồi bảo bối của hắn nhi tử Ngao Tranh. Lúc này, hắn con trai bảo bối sắc mặt cực kỳ trắng xám, không biết nguyên nhân gì, khi thế quanh người dĩ nhiên rơi xuống đến thông thần cảnh trung kỳ. Chỗ chết người nhất chính là này đẹp đẽ uy vũ một đôi long giác, trong đó một con dĩ nhiên đứt đoạn mất. Chờ nhìn thấy Long Thái tử Ngao Tranh bên cạnh chắp tay ngao trắng tên kia thân mang đại chu màu đen tước phục thanh niên, lập tức liền nhận ra này màu đen tước phục thanh niên cùng Thủy Hạt tướng quân linh như trên Bắc Hải tử tước Diệp Chân nhất mô như thế. Tặc tử, ngươi dám gầm lên giận dữ. Bích Lân Long Vương cách mấy dặm khoảng cách, một trường vỗ ra, một trường này đánh ra, phảng phất đem trong thiên địa hết thảy nước mưa đều thu nạp đến một trong lòng bàn tay. Phảng phất một cái cối xay khổng lồ giống như vậy, hướng về Diệp Chân đè xuống đầu. Không khí phát sinh không thể tả đè ép ầm ầm nổ tung thanh âm. Một trường vỗ dưới thời điểm, thậm chí ngay cả hư không đều chấn động một chút. Phải nói, đây chính là Hồng Hoang Đại Lục. Bất kể là lục địa vẫn là hư không, cái đó trình độ bền bỉ đều là Diệp Chân phía trước vị trí Chân Huyền Đại Lục gấp mấy trăm lần trở lên. Không phải đạo cảnh hoặc là tu luyện hư không thần thông tồn tại, khó có thể lay động. Bây giờ Bích Lân Long Vương một trưởng oai đã đạt đến đạo cảnh cường giả uy lực. Đổi ngôn này, một trưởng này xuống, coi như là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh cao tồn tại, đều muốn bất tử trọng thương. Cho tới giới vương cảnh bên dưới, chắc chắn phải chết. Như Diệp Chân như vậy nhập đạo cảnh run rế, một trưởng này bên dưới có thể sẽ triệt để hóa thành hư vô. Một trưởng ra, thiên địa biến sắc, Bích Lân Long Vương phía sau thủy yêu dồn dập bị này uy thế hãi đến lùi về sau không ngớt. Thế nhưng, bị trưởng thế bao trùm dưới Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân lại phảng phất người không liên quan bình thường nhìn chăm chú một chút giữa bầu trời hạ xuống. Khủng bố trưởng ấn, ngược lại rất là tiêu sái lấy ra một cây dài tiêu. Ô nghẹn ngào yết thổi lên, mắt thấy trưởng ấn sắp hạ xuống. Nhưng tiếng tiêu vang lên chớp mắt, phảng phất có vô cùng ma lực giống như vậy. Dĩ nhiên mạnh mẽ lệnh Bích Lân Long Vương thu hồi trưởng ấn. Còn bị bách tản đi mình trưởng lực. Đến đây, Diệp Chân mới thu hồi hắn tinh tướng dùng dài tiêu. Sau đó hướng về phía trên bầu trời Bích Lân Long Vương nở nụ cười nói. Ha ha, Long Vương các hạ, vừa mới Diệp Mỗ đã làm tốt đồng quy vu tận dự định. Đã thôi thúc thần hồn cấm pháp, sẽ chờ người trưởng ấn rơi xuống đây. Không nghĩ tới, Long Vương các hạ cũng là như thế do dự thiếu quyết đoán. Đừng xem Diệp Chân ở bề ngoài cực kỳ ung dung. Trên thực tế, Diệp Chân vừa mới cũng là khá là căng thẳng, nếu là này Bích Lân Long Vương nhất thời thất thủ đây. Đương nhiên, chính là Bích Lân Long Vương thất thủ, cũng là giết không được Diệp Chân. Vì thời khắc này, Diệp Chân nhưng là làm 10 phần chuẩn bị. Tỷ như hiện tại đứng Long Thái Tử Ngao Tranh cùng Bích Lân Long Vương mặt trước. Căn bản liền không phải Diệp Chân chân thân, mà là Diệp Chân thận ảnh phân thân. Hơn nữa là dùng thần làn A Sửu Thái Cổ Mê thận bản nguyên thận khí thêm treo phân thân. Diệp Chân chân thân bản thể thì lại trốn xa ở vạn mét ở ngoài trong tầng mây. Điều khiển từ xa tất cả những thứ này, Bích Lân Long Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Họ Diệp, ngươi là đang đe dọa bản vương đây. Bản vương ngang dọc tứ hải, này tính đáng giận nhất uy hiếp. Ha ha. Long Vương các hạ, Diệp Mỗ có thể phản kháng, có thể tránh, nếu là không bị uy hiếp, Long Vương bệ hạ có thể cứ việc một trưởng vỗ dưới. Đập chết Diệp Mỗ cái này run rế. Đương nhiên, có một vị chân Long Thái Tử cho Diệp Mỗ chôn cùng. Cái này cũng là Diệp Mỗ đời này vinh hạnh. Diệp Chân cười cợt nói. Đột nhiên, Diệp Chân nụ cười vừa thu lại. Lại nói, bất quá, nếu vừa mới Long Vương các hạ một trưởng này không có rơi xuống. Như vậy liền nói rõ, Long Vương các hạ đã chịu Diệp Mỗ uy hiếp, không thể không thỏa hiệp. Long Vương các hạ, ngươi là dự định ngồi xuống cùng Diệp Mỗ trao đổi một. Hai, vẫn là tiếp tục nghiệm chứng đến cùng chịu hay không chịu Diệp Chân uy hiếp. Bích Lân Long Vương tinh lực lập tức liền vọt tới trên mặt, nhưng trong thời gian ngắn, liền lại bị hắn đè ép xuống. Vừa mới, Diệp Chân mấy câu nói, nhìn lại một chút yêu tử vậy cũng thương dáng dấp. Hắn đã nghĩ ngồi xuống cùng Diệp Chân hòa đàm. Thế nhưng, hắn rồi lại rõ ràng, lấy Diệp Chân bây giờ biểu hiện, tuyệt đối là dở công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, nếu là hắn liền như vậy thỏa hiệp, chính là dở công phu sư tử ngoạm, e sợ cũng không cách nào triệt để còn con trai của hắn tự do. Diệp Tử Tước, vừa mới bản vương thu tay lại, chỉ là bản vương muốn cứu yêu tử, đồng thời cũng muốn cho người một cơ hội, sống sót cơ hội. Đột nhiên, Bích Lân Long Vương phát sinh một tiếng chấn động tâm hồn long lánh. Thoáng chốc, mấy trăm ngàn thủy yêu dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Bản vương một đời ngang dọc, hận nhất người khác uy hiếp. Hiện tại, bản vương hạn người ở một phút bên trong, thả bản vương thái tử Ngao Tranh, đồng thời giải trừ hắn thần hồn cấm chế. Bằng không, Một phút sau khi bản vương ngàn vạn thủy tộc sẽ tàn sát toàn bộ Bắc Hải quận. Đồng thời, bản vương dưới trướng ngự thủy đại tướng, nước ngập Đại Chu Bắc Bộ Ngũ Châu 703 quận. Đến thời điểm, ta xem người làm sao hướng về Đại Chu Hoàng đế giao cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.